Chương 135, thua thiệt lớn. Chương 135, thua thiệt lớn. Công trường đơn sơ trước phòng, một cái bàn đã sắp xếp mà bắt đầu, trước bàn còn có chậu gỗ. Đỉnh, trên bàn có tam sinh, nhang đèn, còn có đại thùng rượu. Vương Dương mặc bát quái y, nắm thanh kiếm gỗ đào, đứng ở trước bàn, trước mặt còn để mấy tờ giấy vàng, trên đó viết tên họ, ngày sinh tháng để các loại tin tức. Sắc trời hoàn toàn đen xuống, Vương Dương ngẩng đầu nhìn trời một cái, đối với Cổ Phong gật đầu một cái. Cổ Phong rất nhanh xuất ra một chồng tiền giấy, ở trước bàn trong chậu thiêu đốt, tiền giấy thiêu cháy hỏa diễm nhảy lên rất cao, đầy trời cho bụi đón gió bay lượn, chung quanh dần dần đứng lên từng trận âm phong. Qua đường bằng hữu, đòi tiền lấy tiền, muốn rượu uống rượu, muốn thịt tan thịt, hôm nay chúng ta muốn dẫn mấy cái âm hồn tới hỏi một số chuyện, mời tạo thuận lợi. Vương Dương ôm quyền, từ từ nói lấy, rất nhanh trên bầu trời cho bụi ít đi không ít, bàn cũng hơi có chút đung đưa. Cổ Phong tiếp tục đốt những thứ kia tiền giấy, Vương Dương thì dùng kiếm gỗ đào gánh lên một tấm giấy vàng, trên không trung vũ động, lưu đông, chí viết người, sống ở Quý Dậu năm mình không nguyệt canh tử ngày kỷ mão lúc, chết tại ất không năm bính tuất nguyệt mậu trưa ngày nhâm tuất lúc, chết tại thai nạn xe cộ, hiện tại mở âm dương môn, trải âm dương lộ, dẫn âm hồn gặp nhau, cấp cấp như luật lệnh. Vương Dương tay đậy ngừng một lúc, kiếm gỗ đào mũi kiếm giấy vàng trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng. Rực. Mà ở chậu than phía trước, một cái đen nhánh đường tự động xuất hiện, đưa về phía phương xa. Đây cũng là âm dương lộ, Vương Dương muốn đưa tới nơi này trước chết đi người quỷ hồn, có âm dương lộ quỷ kia hồn liền có thể từ nơi này đi ra, bất kể hắn là ở âm phủ, hay là ở những địa phương khác, đều có thể được Vương Dương triệu hoán, xuất hiện ở âm dương lộ lên. Bất quá âm dương lộ biến mất trước, phải đem đưa về. Nếu không đối phương tiểu là cô hồn dã quỷ. Âm dương lộ xa xa sương mù một mảnh. Vương Dương chân mày đột nhiên ngưng tụ thành chữ bát. Âm dương lộ cũng không có bất kỳ phản ứng, không có bất kỳ quỷ hồn bước lên con đường này, chớ nói chi là bị dẫn tới nơi này. Không có khả năng, âm phủ không đến nổi không thả người, hắn là mới chết quỷ hồn, căn bản đề kháng không nổi ta triệu hoán. Vương Dương cao mày, hắn dùng âm dương lộ chiêu hồn, cũng không phải là từ âm phủ cấp người. Quỷ kia hồn sẽ chỉ ở âm dương lộ bên trong. Sẽ không chạy trốn, chờ âm dương lộ sau khi biến mất còn có thể trở lại âm phủ, có thể âm dương lộ không có phản ứng, chẳng khác gì là chiêu hồn thất bại. Lần này chiêu là người thứ nhất chết ở trên công trường người, là nơi này công nhân xây cất, hắn chết bởi vì rất kỳ lạ, là chết tại tai nạn xe cộ, ở công trường xây dựng thời điểm bị hướng nơi này vận động tài liệu xe hàng để chết. Như vậy an toàn tai nạn căn bản không nên phát sinh. Lái xe đều có chú ý. Công trường bên trong mở càng là rất chậm. Phải nói từ trên lầu té xuống, hoặc là bị đập chết còn dễ nói, lại bị xe cho trực tiếp đẻ chết, quả thực tà môn. Hơn nữa cảnh sát điều tra thời điểm, xe hàng kia tài xế nói hắn căn bản không có nhìn thấy có người này, cứ như vậy thẳng tắp ép tới. Cao Trường Hà, tương năm người, sống ở thấy không có phản ứng, Vương Dương lại dùng kiếm gỗ đào ghim lên một cái khác trương giấy vàng, nơi này tổng cộng có 5 cái. Viết trước mỗi tuần một chết đi 5 người kia ngày sinh tháng đẻ. Chậu than hỏa diễm càng tăng lên, âm dương lộ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, ngược lại phụ cận một ít cô hồn dã quỷ bị hấp dẫn tới, ở nơi này cướp tiền giấy, rượu thịt. Lưu Trí mới vừa tấm thứ 3 giấy vàng thiêu đốt không chút tạp chất, nhìn không có bất kỳ phản ứng âm dương lộ, Vương Dương thần sắc đã hoàn toàn kéo lại qua, ngay sau đó đem ngoài ra 2 tấm giấy vàng cũng dùng kiếm gô đào dơ lên. Không có ra ngoài ý hắn liệu, này 2 tấm giấy vàng sốt xong sau, âm dương lộ vẫn tĩnh lặng, không một cái bóng xuất hiện. Một cái quỷ hồn chiêu không ra, vậy còn sao nói là ngoài ý muốn, có thể 5 cái một cái đều không gọi trở về, đây cũng không phải là gì đó ngoài ý muốn. Điều này nói rõ 5 cái quỷ hồn căn bản không ở âm phủ, hoặc có lẽ là không ở bất kỳ địa phương nào. Này 5 cái quỷ hồn, khả năng lớn nhất chính là đã hoàn toàn biến mất, tan thành mây khói. Quỷ hồn cũng không có, Vương Dương cũng tiểu không khả năng đem gọi trở về đến, đừng nói Vương Dương, đổi thành ai cũng không có cách nào, quỷ hồn không phải thật thể, nhưng cũng là hồn phách, ai cũng không khả năng vô căn cứ làm ra hồn phách tới. Sư thúc, ta hoài nghi những quỷ hồn này đều biến mất. Cổ Phong đi tới Vương Dương bên người, thần sắc giống vậy ngưng trọng, 5 cái quỷ hồn, một cái không xuất hiện, cơ bản chỉ có một khả năng này. Thầy xong rượu thịt ngon. Ta mời âm xoa tới hỏi hỏi. Vương Dương khẽ lắc đầu, sự tình so với hắn tưởng tượng phiền toái hơn, cũng còn khá lần này chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Cổ Phong rất nhanh một lần nữa mang lên rượu thịt, trước những thứ kia là cho nơi này cô hồn dã quỷ, không để cho bọn họ làm loạn. Bây giờ chính là mời âm xoa đối với Vương Dương mà nói cũng không phải lần thứ nhất, Hoa Âm thời điểm đã mời một lần, lần đó cùng âm xoa còn nổi lên mâu thuẫn. Lần trước cũng còn khá, hắn mời âm xoa là để cho âm xoa làm vốn là chức trách bên trong sự tình, lần này mời âm xoa có thể không phải như vậy, mà là hỏi, cống phẩm tiền giấy không thiếu được, đây coi như là hối lộ, nhưng đây cũng là không biết làm pháp sự, lần trước sau chuyện này Vương Dương hỏi qua lại lao. Biết âm phủ tập tụ. Âm phủ là người sau khi chết đi sinh hoạt địa phương, là lục đạo luân hồi trạm trung chuyển, nơi đó có lấy vô số quỷ hồn đều là người biến hóa, khi còn sống hình dáng gì sau khi chết còn là hình dáng gì, rất nhiều dương gian không tốt quy củ đều dẫn tới phía dưới. Vương Dương hai tay bóp chung một chỗ, rất nhanh bóp hết triệu hoán âm xoa chỉ quyết. Trên bàn bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái đầu mang nón. Mặc quần áo màu đen nam tử từ bên trong vòng xoáy xuất hiện, nhìn đến phía dưới thiêu đốt trước cùng với trên bàn bày rượu thịt, rất hài lòng gật đầu một cái. Bọn ngươi kêu, là vì chuyện gì này âm xoa tỏa hồn liên ngay ta y ngang hông buộc lên, sau khi ra ngoài hắn cũng không có khách khí, nói xong lập tức cầm lên một cái đùi gà cắn, còn mở ra vỏ rượu ực ực uống, những thứ kia tiền giấy hắn thì không đi lấy, hắn sau khi ra ngoài những thứ kia cô hồn dã quỷ đều hù chạy. Một hồi những giấy này tiền đều là hắn. Tại hạ dương gian thanh ô môn Vương Dương, muốn mời âm xoa giúp một chuyện, ta đây có 5 cái ở chỗ này chết đi người, ta nghi giả nở dê tra một chút bọn họ tình huống bây giờ Vương Dương là dương gian người, chỉ có thể điều tra dương gian người cùng sự, này muốn điều tra quỷ hồn, chỉ có thể tìm âm xoa hỗ trợ. Cái này tốt nói, chờ ta ăn uống no đủ, lập tức đi cho ngươi tra. Âm xoa cười ha ha một tiếng, tiếp tục tại vậy ăn uống. Vương Dương cũng không thúc giục, đã biết dô y bọn họ tập quán, này chút thời gian vẫn có thể đợi. Này âm xoa ăn rất nhanh, ăn xong còn nghĩ còn lại bỏ túi cầm lên, lau miệng nói với Vương Dương, chờ ta chốc lát, lập tức cho ngươi tra được 5 người tên họ, ngày sinh tháng để Vương Dương đều lấy viết cho âm xoa chính là âm phủ công chức, bất kể hắn dùng phương pháp gì, ngược lại rất nhanh thì có thể tra ra một ít. Không tới 10 phút, kia âm xoa liền từ bên trong vòng xoáy trở lại, bất quá lần này sắc mặt rất âm trầm, không giống mới vừa rồi một mực cười. Lần này thua thiệt lớn, ngươi nói 5 người này, từ chưa từng tới âm phủ, bây giờ thần dạ du đại nhân mệnh ta điều tra chuyện này, như không có kết quả trở về nhất định phải chịu đòn mới vừa ra tới. Âm xoa liền ở đó than phiền, hắn trở về thành hoàng nơi đi thăm dò 5 người này, kết quả âm phủ căn bản không có ghi chép. Phụ trách âm phủ trị an thần dạ du vừa vặn ngay ta y, liền mệnh lệnh hắn trở về đến điều tra chuyện này. Đối với âm phủ mà nói, một chỗ chết 5 người, 5 người quỷ hồn lại không đi âm phủ báo cáo, đồng dạng là bọn họ không làm tròn bổn phận, cần phải điều tra.